rồi chiều nào băng giá. Tâm hồn tìm đến nhau, em mơ trong tiếng hát, anh mơ trong nét buông đã tình sao. Trách sao hoa xưa còn có lúc vàng, nhưng riêng anh dệt mấy cung đàn. Nhạc đời còn ghi những nét thương yêu hoa tàn tình.